Nào, là phần thứ hai. Như vậy thì cái sắc thân này gồm có bao nhiêu phần mà nó làm cho chúng ta đau khổ? Sắc thân này gồm có 7 phần trên đó, và vô lượng cái khổ đau trong đó, nhất là thời buổi này. Mà nếu mình khổ đau mình không biết thì ngay hiện tại là 4 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn nếu hiện tại mình khổ đau mà mình biết, và mình cố gắng mình vươn lên, mình cải sửa để thành một người gương mẫu, một người tốt trong xã hội hiện tại, một người con hiếu thảo, một người cha đáng kính, một người mẹ đáng kính và đáng thương, một người công dân tốt, thì chúng ta phải tìm hiểu đó là 4 phận, là trách nhiệm, là quyền lợi mà mỗi người phải dâng tới. Thì có đó kêu là cõi trời chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật đi cao hơn. Tức là có vô lượng bổn phận chứ không phải có một bổn phận như vậy. Thì chút nữa chúng ta đi đến. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba là chúng ta phải biết hiện tại chúng ta đang ở cảnh giới nào, ở cõi nào. Và chúng ta thường sợ cái chết. Mà chúng ta cái sống chưa biết thì cái chết chúng ta không biết được. Mà nếu biết rành cái sống thì cái chết nằm ngay trong đó. Tôi lấy thí dụ, một người nghiện cờ bạc thì đến nhà không gặp thì lưu xong bãi là gặp. Nó dễ như vậy. Một người nghiện nhậu thì bây giờ không gặp thì đến chỗ quán nhậu thì gặp. Một người Phật tử mà nghiện tỉnh xá cũng là nghiện đấy, nhưng mà cái nghiện tốt, cái nghiện cao thượng, nghiện đạo đức thì cũng là nghiện thôi. Nghiền cái xiềng vàng cũng vậy là nghiền, mà nghiền cái xiềng cây, xiềng xét cũng là nghiền. Nhưng mà cái nghiền cao thượng thì đưa tới giải thoát, chúng ta phải hiểu cái đó. Thì hãy đến nhà không gặp thì chúng ta vô tịnh xá, vô chùa. Như vậy người Phật tử có khi nào mà chui vào gia đình cờ bạc mà đầu thai vào đó không? Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Chút nữa là chúng ta sẽ đi rành hơn về vấn đề đó. Thành ra chúng ta chỉ tìm hiểu cái sống thôi, thì cái chết nằm ngay trong đó. Đạo Phật nó thực tế chỗ đó. Rồi phần thứ tư thì chúng ta nói tới 4 đường ác, 4 đường thiện, rồi đi tới giải thoát đạo Phật. Nhưng muốn đi cao, muốn đi xa thì bắt gần từ ở thấp và ở chỗ gần. Muốn lên làm thầy giáo, giáo sư thì cũng phải từ mẫu giáo. Không có ông bác sĩ, ông giáo sư nào mà cha mẹ sanh ra là làm bác sĩ bao giờ. Cũng phải y tờ tờ y tê thôi. Thì cái thứ tư là phần tu tập hiện tại của chúng ta, từ 4 đường ác qua 4 đường thiện. Tóm lại là hôm nay chúng ta có 4 phần. Phần thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về vấn đề nuối tiếc quá khứ, mơ mộng tương lai. Thành ra chúng ta mới có cầu an, cầu siêu cho người sống, người chết, mong cầu ngày mai sẽ đẹp đẽ, mong cầu những người quá khứ thì sẽ được đời sống hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta quên rằng tất cả quá khứ đều nằm trong hiện tại, tất cả tương lai cũng đều nằm trong hiện tại. Mà chúng ta bỏ mất hiện tại thì đi cầu quá khứ đã qua rồi cầu cái gì? Mà cầu tương lai quyết định trong cái nhân hiện tại. Thành ra Đức Phật chấp nhận cái này, kêu gọi chúng sanh hãy sống hiện tại. Mà hiện tại là gì? Nó hiện tại là ngay bây giờ và tại đây. Nào, thì chúng ta sẽ tìm ngay bây giờ tại đây con người mình như thế nào. Thì trong đó bao gồm có cái chết, đừng sợ chết. Nếu bây giờ sống đau khổ, tôi bảo đảm chết sẽ khổ đau. Bây giờ sống hạnh phúc, tôi bảo đảm chết sẽ được phúc lạc. Nhưng mà tu tập làm sao? Thì tất nhiên mình phải bắt từ mẫu giáo. Thì hôm nay tôi giảng từ mẫu giáo thôi. Còn cái vấn đề mà làm Phật thì chúng ta hiểu cái lý thuyết thôi. Bởi vì muốn thực hành thì phải là giáo sư, tức là đời sống xuất gia. Người nữ phải cạo đầu, người nam thì phải cạo tóc. Thì nó phải vậy thôi. Bởi vì nó đòi hỏi cái hoàn cảnh phải thật sự thuận tiện, thầy sáng bạn lành. Không còn lo ăn mặc ở bệnh nữa, không còn lo chồng, lo vợ, lo con, lo cha mẹ nữa. Mà bây giờ lo vô lượng cha mẹ, giờ vô lượng con cái, vô lượng chúng sanh. Thì trước tiên là phải dứt bỏ hết, bỏ tất cả rồi mới trở lại tất cả. Thì đó là đạo Phật. Đường sơ cơ tất nhiên là phải chìm đắm trong sự học hành thôi, không còn biết gì hết. Rồi sau mới trở lại, khi mà không nhiễm, không giết mắt nữa thì mới trở lại độ. Thì đó là ý nghĩa của cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì bây giờ thời giờ thì nó không có, mà cái này tôi đã đi hàng chục lần rồi, mà mỗi lần tôi mới giảng khác. Thành ra hôm nay tôi đi sâu và đơn giản một chút. Vì ngày Tết thì cái thời giờ nó ít, quý vị ngồi đây cho cái tâm quý vị bên ngoài á, còn đi thập tự con này kia nữa, quý vị không có tập trung để nghe đâu. Tôi biết vậy đó, thành ra tôi nói ngắn gọn thôi. Có người chắc nghe một chút rồi đứng dậy đi về thôi. Quý vị không có đặt vấn đề sanh tử là quan trọng. Thành ra tôi thường lại tôi nói cố gắng lại đây tôi xin 2 tiếng hồ thôi, 10 giờ tới 12 giờ. Tôi muốn đi đâu thì đi, buổi sáng sớm muốn đi đâu thì đi, xin 10 giờ đến tỉnh Sa Ngọc Dân. Bây giờ trong cuộc sống chúng ta chỉ có Pháp là quan trọng hơn hết. Pháp là cái gì? Là con đường chấm dứt sống chết. Mà trên cuộc đời này cái gì quan trọng hơn hết? Cũng là sống chết. Ông vua cũng phải chết, Phật cũng phải chết. Nhưng mà có một cái không chết, mà nó ở đâu? Nó ở ngay trong vấn đề sống chết. Có một cái không hề sống chết nằm ngay trong đó. Thì cái này phải dùng lời nói, dùng pháp lý để diễn tả. Rồi quý vị quá thở ơi, quá thở ơi. Có người nói bạch sư con ở chút xíu thôi, còn con phải đi thập tự nữa. Thập tự là cái gì? Ai cứu độ mình? Ai thương mình? Trên cuộc đời này không ai cứu mình, không ai thương mình hết. Tôi nói thật, chỉ có mình thương mình thôi. Mình thương mình tức là phải nghe pháp và phải thực hành. Mà biết đâu thực hành, con có biết cái gì đâu mà thực hành. Thì cái đó Thái Sử Thị Đạt Ta đã tìm sẵn con đường cho mình. Rồi tôi hôm nay trùng tiến lại thôi. Thì mình khỏe, mình khỏi tìm gì hết, con đường đã có sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ cần bước đi thôi. Mà con đường như thế nào sư? Thì hôm nay tôi xin nói con đường đó. Rồi quý vị mong cầu đi trở về, đi cho 10 chùa. Đi 100 chùa cũng chẳng ích lợi gì hết. Cái chùa lớn nhất chính là sắc thân của mình. Cái chùa đó mình không đi, mình không tìm hiểu, mà đi tìm đủ thứ chùa hết. Lợi ghé chùa một chút xíu và đi chùa khác, kêu là cởi ngựa xem hoa. Mà cái chùa thật sự nhất, cái chùa lớn nhất, ông Phật thiệt, chính là sắc thân của mình. Ngay trong đó nó có đủ thứ trong đó hết. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, người trời, Phật cũng nằm ngay trong cái sắc thân này. Quý vị phải nhớ chỗ đó. Thành ra tóm lại thì tôi muốn nói cầu an, cầu siêu, cầu phước, cầu tài, lộc thọ, cầu sống, cầu chết gì đều nằm trong hiện tại. Hiện tại nó bao gồm cả quá khứ và nó định đoạt cho tương lai. Thành ra chúng ta thường sống, chúng ta nuối tiếc quá khứ, rồi chúng ta mơ mộng tương lai. Mà tương lai nó đến đâu phải như mình mong cầu được. Mà muốn được như mong cầu thì mình phải gieo cái nhân tốt và tạo những cái duyên đầy đủ cho nó. Mình muốn có một cái trái xoài ngon ngọt thì đâu phải là gieo hột giống bây giờ là có trái liền, phải 3-4 năm về sau thì mình phải lựa hột giống tốt. Ví dụ xoài ngọt, xoài gì đó, xoài Thái Lan vậy đó thôi mà còn xanh tươi mà nó ngọt vô cùng thì phải kiếm cái giống tốt, mà giống đực hay giống cái nữa. Nếu mình không rành mà lựa cái xoài mà cái hột dày thòn nó giống đực thì không ít có trái hoặc là không có. Còn cái bụng nó hơi bự bự tròn đó thì đó là giống cái. Cái này là tôi đi hành đạo tôi hỏi mấy người trồng thôi, chứ tôi cũng không rành, họ rành lắm. Thành ra đi cùng nơi khắp xứ thì mới học hỏi hoàn toàn được. Thành ra trong sư trưởng thường nói đó, vừa học qua vừa dạy chúng sanh, chính trong chỗ học và hành, nhiều nơi kinh nghiệm mới được thành toàn năng. Tôi thấy ở chỗ này tỉnh xá này hoài là chết tăng. Mà đi các nơi thì mỗi nơi có một cái đặc biệt. Mỗi một người, một cái tỉnh, một cái dân nó có một cái kinh nghiệm độc đáo. Rồi người quý sư đi bác là chỗ nào cũng tới hết rồi. Không phải chỗ nào cũng tới. Như Trà Vinh đây, Phật tử nói thật sự chưa biết rành cái Trà Vinh bằng tôi á. Tôi nói thiệt, tôi ở 3 tháng là tôi rành hết rồi. Quý vị có khi ở từ nhỏ tới lớn mà nhiều cái đường hẻm quý vị không biết. Tôi đi tới tận cùng Nói hết thời xưa không có đường đi được, tôi vô tới hết tôi trở ra, chứ không phải là không đường đi tôi trở ra. Tôi coi coi nó như thế nào. Như xin ăn mà, từ nhà giàu tới nhà nghèo chỗ nào cũng có bước chân người khất sĩ hết, không có phân biệt giàu nghèo gì hết. Còn nếu không cho là tôi đứng 5-3 phút, tôi không mở miệng gì hết, rồi không cho là tôi đi. Còn có ra hỏi thì mình nói xin con đồ chai, cơm đi, các món đồ chai trái cây, còn không có thì thôi. Để cho gieo cái duyên rồi người ta biết là cuộc đem tiền là không nhận, cuộc đời không phải là tiền đạt quyết định, mà chính cái tình thương, cái hiểu biết mới đem lại an lạc cho mọi người. Người ta ở ngoài đời thì không tiền là chết, có tiền mới sống, hữu tài tất sanh, vô tài tất tử vậy đó. Còn người tu đó có tiền thì chết, mà không tiền mới sống. Như tôi là 4 mấy năm nay tôi không có các bạc, mà tôi sống về đây sống còn khỏe hơn ngoài đời nữa. Thành ra trong kinh Đức Phật mới nói đó, bỏ tất cả sẽ được tất cả. Không ai bằng nghèo bằng người khất sĩ. Nghèo tới không có đồng xu dính túi, mà không có ai giàu bằng người khất sĩ. Giàu tới có cả vũ trụ. Thì bây giờ thấy cái đạo Phật nó khó hiểu là chỗ đó. Khó hiểu là chỗ đó. Ai mà giàu bằng ông vua, thế mà ông vua so với Đức Phật không bằng một cái lai của Đức Phật. Đức Phật là không có tiền, ngài đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây. Chúng ta coi lại coi. Nên mình tưởng đâu Thái tử Siệt Đa là một người ngu. Cái ngu vua mà bỏ để đi làm người ăn xin. Con người nó người ăn mài, thật ra người ăn xin. Ăn xin nó khác với ăn mài. Xin ăn tức là xin, cho không cho thì thôi, có thì ăn, không có thì thôi. Ăn mài thì lên tiếng đòi hỏi, cho ít thì còn xin nhiều. Còn người ăn xin là cho đủ thôi, mà cho dư không nhận. Cho tiền bạc không nhận, cho gạo không nhận, cho đồ mặn không nhận. Chỉ xin cơm và đồ chay, trái cây cho qua ngày. Ngày một bữa ngọ chay đậm bạc, thể ít nhiều lê quốc tùy duyên. Pháp màu mà khất thực giáo khuyên, nêu cao một tấm gương hiền soi chung. Về sự mặt, về chỗ ở thì thương dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ, miễn là tránh nắng đục mưa. Sông không cần xinh đẹp mà chẳng ưa màu mè. Về sự mặt thì đủ che thân thể, không xe xua, không vẻ phù hoa, tấm y bá nạp như hòa. Bước chân giữ khách ta bà dân du, thì chúng ta thấy ăn mặc ở là không cần tới, thì trên đời còn cái gì nữa? Trên đời quý vị có 4 điều thôi: ăn mặc ở, giết chết con người, còn 3 cái này. Chúng ta ăn thì không ăn cả 100 món, giết một hoàng mạnh thú này kia để mà ăn, biết bao nhiêu loại thú đau khổ gì mình. Thú kia nó cũng là thân, mà cũng xương cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu ra, mà tiếng kêu đứt ruột, tiếng la xét lại. Thì chúng ta phải hiểu, muôn loài nào khác chi ta cũng tìm sự sống mà lánh xa tai nạn. Có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sinh hoạt mà hết đòn siêng năng. Thì chúng ta phải hiểu là thương con mình, thương cha mẹ mình thì phải thương lời thú. Ai bắt con mình giết, cha mẹ mình đánh đập thì mình đau lòng. Vậy mình giết con thú nó đau lòng không? Giết con gà mẹ, con gà con nó đau khổ không? Mình phải hiểu chỗ đó. Chút nữa tôi nói sâu về vấn đề ăn chay này, để rằng Tết là quý vị thấy quý vị khó ăn chay lắm. Thành ở ngoài ta có nói Tết Tết thì giật gà kêu chết chết, mình sung sướng trước cái sự đau khổ của chúng nó. Thì đó là phần thứ nhất. Tôi nói quý vị muốn sống phải sống cuộc sống hiện tại. Hiện tại là ngay bây giờ và tại đây. Thì chúng ta nói ngay bây giờ thì cha mẹ con đã chết rồi, làm sao độ cha mẹ? Thì cha mẹ chết rồi, nếu mình chưa đắc lãng làm sao biết cha mẹ mình siêu hay không? Nhưng mà mình có một cha một mẹ sao? Những người chung quanh không phải cha mẹ mình sao? Con gà con vịt phải là cha mẹ mình hay không? Con trâu con bò con chó phải hay không? Chúng ta nói cái này thì mơ hồ khó lắm. Có mơ hồ không? Chúng ta thấy tại cái hiểu biết mình quá kém.